Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 60, lần đầu gặp gỡ. Xin chiếu cố nhiều hơn. Tiểu gia hỏa, ngươi nói có thể là thật. Vũ Tông Tông chủ thật là cái thứ ở trong truyền thuyết Rock Lee. Thiết quốc đệ nhị cao thủ vẻ mặt nghiêm túc, dùng mang theo một tia không thể phát giác run rẩy thanh âm hỏi. Nếu như ở thiết quốc Bắc Phương mới phát mạnh mẽ đại thế lực Vũ Tông, thật là từ trong truyền thuyết cái kia Rock Lee một tay khai sáng. Như vậy thiết quốc phiền phức có thể to lắm. Đoạn thời gian này, ninja thế giới truyền lưu có quan hệ với Rock Lee nghe đồn thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa cực độ kinh người, khiến người nghe xong sợ run lên. Tương truyền, Rock Lee đã từng là một cái không cách nào tu hành, quỷ mục. Không thể tu hành nhẫn thuật, ảo thuật, chỉ có thể tu luyện nhất giác dưới thể thuật, bị trong thôn tất cả mọi người khinh thường. Nhưng mà, Rock Lee nhưng ở trung nhẫn trong cuộc thi bằng vào thể thuật. Ngạnh sinh sinh đích mở một đường máu, dọc theo đường đi đánh bại Gaara, Hyuga, Neji cùng Uchiha Sasuke ba cái thiếu niên thiên tài, thành công hái trẻ một đời vòng nguyệt quế. Mà sau đó, Rock Lee càng là một thân một mình đối kháng lấy Shimura Danzo cầm đầu Konoha hắc ám thế lực. Can, ở không gì sánh được thảm thiết trong chiến đấu, Golas cho thấy khiến người mạnh không thể tưởng tượng nổi hoành chiến lực. Lấy trong mắt thế nhân nhất giác dưới thể thuật quét ngang vô số cường địch, bắn chết căn thành viên vô số. Chiến đấu đến rồi kịch liệt nhất trình độ, Golas càng là hướng mọi người triển lộ ra chính mình mặt khác vô cùng cường đại nhẫn thuật. Konoha thôn trưởng lão đoàn thành viên, tiếng tăm lừng lẫy chuẩn ảnh cấp cường giả Mitokado Homura bị giết, ưu thế tên Koharu hai chân bị đánh gãy. Sau lại càng là ở Shimura Danzo, Sarutobi hai đại ảnh cấp cường giả, cùng với hơn 10 danh ninja quân đoàn bao vây rồi sống chạy ra khỏi vòng vây. Từ đó về sau, Konoha ninja thôn liền triệt để mất đi đối với Rock Lee hành tung trưởng khống. Tuy là, trong quá khứ nửa năm trong nhiều thời gian, Konoha thôn phái ra vô số anbu, siêu tầm, nhưng thủy chung đều không thể tìm được Rock Lee chỗ. Liền dường như Rock Lee lập tức từ trên thế giới tiêu thất giống nhau. Mà căn cứ Konoha thôn có được tình báo, Rock Lee lúc đó chỉ có 13 tuổi. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng dị thường chuyện thật. Nhìn chung toàn bộ ninja thế giới, sợ rằng duy có ở giữa đêm tàn sát cả gia tộc Uchiha Itachi, có thể ở nơi này tuổi tác cùng Rock Lee đánh đồng. Hiện tại, Tiểu Tam Thuyền lại đột nhiên ra nói ra Bắc Phương rất nhanh quật khởi Vũ Tông Tông chủ là Rock Lee, như thế nào để bọn họ không phải chấn động? Đây chính là liền nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha ninja thôn đều bất lực nhân a. Tiểu gia hỏa, chuyện như vậy có thể không phải có thể nói đùa. Lão giả râu tóc bạc trắng kiệt lực chấn định tâm thần, dùng tự cho là trầm ổn kỳ thực không ngừng thanh âm run rẩy nói rằng: chúng ta thiết quốc Bắc Phương mới phát thế lực Vũ Tông, thật là cái kia Rock Lee khai sáng. Hai vị thúc thúc, các người cảm thấy chuyện trọng yếu như vậy, ta dám đùa kiểu này sao? Tiểu Tam Thuyền cười cười, nói rằng: nếu như các người đều không có quên lời nói, hẳn còn nhớ ở nửa năm phía trước, Rock Lee mới vừa từ Konoha thôn trốn tránh cái kia phút chốc bắt đầu. Konoha thôn liền ban bố đối với Rock Lee 100 triệu huyền thưởng lệnh. Cái này ta có ấn tượng. Ba thuyền đại tướng khẽ gật đầu, nói rằng, mặc dù là toàn bộ ninja thế giới, số tiền thưởng vượt lên trước 100 triệu phản nhẫn cũng không có mấy người. Huống chi bị treo giải thưởng chi nhân hay là một cái chỉ có 13 tuổi thiếu niên. Cho nên ta đối với hắn ấn tượng rất thâm. Phụ thân đại nhân, sự tình là như vậy. Tiểu Tam Thuyền hướng về phía phụ thân cúi người chào thật sâu. sau đó mở miệng đem lúc đó phát sinh tất cả nói ra hết. Xú tiểu tử, ngươi nói ngươi lúc đó cố ý thả đi rốc ly tiểu quỷ kia. Ba thuyền đại tướng sau khi nghe xong đột nhiên biến sắc. Tức giận quát, không sai, phụ thân đại nhân, tiểu tam thuyền đối mặt với giận dữ phụ thân. Không sợ chút nào, ở rốc ly cùng Konoha ninja thôn trong lúc đó, ta lựa chọn rốc ly. Ngu xuẩn a, đơn giản là ngu xuẩn. Ba thuyền đại tướng vô hạn tiếc hận nói, giả sử năm đó ngươi không để cho chạy rốc ly, mà là bắt lấy hắn đuổi về Konoha thôn. Chúng ta thiết quốc hiện tại cũng sớm đã có thể cùng Konoha thôn kết thành sinh tử đồng minh. Sinh tử đồng minh, phụ thân đại nhân, ngài cái này là đang nói đùa sao? Tiểu tam thuyền cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói rằng, hay là đồng minh, bất quá là dùng để ước thúc song phương không hề hiệu lực nhất thư giấy vụ mà thôi. Có thể có chỗ lợi gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy để cho Rock Lee thiếu ta một cái đại nhân tình. Càng có lời, quá trẻ, ngươi quá trẻ. Ba thuyền đại tướng một bên lắc đầu, một bên thở dài bất đắc dĩ. Ngươi căn bản cũng không biết Konoha thôn cường đại bao nhiêu. Căn bản cũng không biết ở cái này cái trên thế giới tiềm lực một chút đều không trọng yếu. Duy có thực lực mới là vĩnh hằng duy nhất. Phụ thân đại nhân, ngươi sai rồi, tiểu tam thuyền trầm giọng nói rằng, ngươi căn bản cũng không biết Rock Lee thực lực cường đại bao nhiêu, càng không biết tiềm lực của hắn khủng bố đến mức nào. Coi như là ở nửa năm trước, chúng ta toàn bộ thiết quốc, cũng duy có ngươi mới có thể đưa hắn đánh bại. Hanh, tiểu tam thuyền vừa dứt lời, thiết quốc đệ nhị cao thủ vẫn lạnh lùng hừ một tiếng. Có vẻ cực kỳ bất mãn. Làm sao, đại thúc, ngươi không phục? Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, một cái hơi non nớt nhưng vô cùng lạnh lùng thanh âm ở phòng họp vang lên. Cái thanh âm này xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Tất cả mọi người quá sợ hãi, dùng ánh mắt tìm khắp tứ phía, hy vọng có thể bắt tới lời mới vừa nói chính là cái kia người. Thế nhưng, để bọn họ tâm kinh đảm hàn chính là, mặc cho bọn họ như thế nào đi quan sát tìm kiếm, cũng là thủy chung không cách nào tìm được người nói chuyện hình bóng. Người nào, quỷ quỷ túy túy, có bản lĩnh cút ra đây cho lão tử. Thiết quốc đệ nhị cao thủ lớn tiếng quát lên, hắn mới vừa rồi bị tiểu tam thuyền rơi xuống mặt mũi. Tâm lý vốn là rất khó chịu. Hiện tại lại bị một người giả thần giả quỷ trêu đùa. Làm sao có thể không nộ? Hắn bây giờ trong lòng nghĩ chỉ có một việc tình. Đó chính là đem cái kia trốn ở trong tối nhân bắt tới. Dùng chính mình đáng sợ nhất thủ đoạn đem ngược sát. Như vậy mới có thể tiêu tan giải khai trong lòng của mình nộ khí. Ta vẫn luôn đứng ở sau lưng ngươi. Còn là chính mình không phát hiện được mà thôi. Nhưng mà. Là một cái lãnh băng băng thanh âm từ đệ nhị cao thủ phía sau truyền đến lúc. Cả người hắn đều cứng lại rồi. Chỉ cảm thấy cả người lông mao dựng đứng. Mao cốt tủng nhiên. Ngươi là. Ba thuyền đại tướng vẻ mặt nghiêm túc. Không nháy một cái nhìn chằm chằm trong lúc bất chợt xuất hiện mắt to mày rậm thiếu niên. Trầm giọng hỏi. Ồ, quên làm tự giới thiệu mình. Colossus cười cười. Nói rằng, các vị các thúc thúc tốt, tên ta là Colossus, lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.